Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 327, thứ 13 chương cốt cảm mỹ nhân kế 1, bóng đêm như nước, chiếu nghiêng xuống, bên trong gian phòng, ánh nến chập chờn, Tử Yên ngồi ở đầu giường, trải qua Sở Ly Ca kích thích, nàng đã hiểu được yêu quý tính mạng của mình, làm tốt tỷ tỷ báo thù tỷ tỷ, nhớ hồi bé tỷ tỷ luôn luôn ôm nàng. Cùng nàng ngoạn, nàng ê a học nói, nàng tập tễnh bước đi, đều là tỷ tỷ làm bạn ở bên cạnh nàng dị thường biến cố. Làm cho nàng mất đi tất cả thân nhân, phụ mẫu nàng, tỷ tỷ của nàng, là Vân ca ca cứu nàng, chiếu cố nàng, thế nhưng nàng lại quên không nhớ được kiếp này thân nhân duy nhất. Tỷ tỷ của nàng, Vân ca ca nói, ở Tiết Gia Bảo không có phát hiện tỷ tỷ thi thể. Như vậy tỷ tỷ còn sống. Những năm gần đây, Vân ca ca vẫn đang giúp nàng tìm tỷ tỷ tin tức Vân ca ca nói cho nàng. Tỷ tỷ ngay Tinh Sát Cung. Không ngờ bây giờ tỷ tỷ đã mất. Nước mắt lại lần nữa chảy xuống dưới đến. Nàng thật là bất kiên cường. Từ nhỏ liền hội nằm bò ở tỷ tỷ trong lòng khóc. Bây giờ như trước như vậy. Tỷ tỷ nói, Yên Nhi khóc lên bộ dáng tượng con thỏ nhỏ. Ngoài cửa sổ một mặt thân ảnh biến mất mà đi tay áo phiêu quyết. Sở Ly Ca đi hướng gian phòng của mình mà đi. Hắn luôn luôn lẳng lặng nhìn yếu đuối Yên Nhi. Nhìn nàng khóc, nhìn nàng thương tâm, nhìn nàng bởi vì hận ý mà làm cho mình hảo hảo sống sót. Nhưng chưa bao giờ đi quấy rầy nàng. Bởi vì nàng sợ hắn như nước ánh trăng chút xuống xuống. Bao phủ ở đó nho nhỏ thân ảnh trên. Song Nhi, Sở Ly Ca kinh ngạc kêu. Song Nhi đứng ở trước cửa, tựa hồ đang chờ hắn. Thúc thúc, Song Nhi nhìn Sở Ly Ca trở về. Vội vàng chạy tới Sở Ly Ca trước mặt. Lạnh lẽo tay nhỏ bé dắt Sở Ly Ca tay. Bàn tay rộng mở bao vây lấy kia lạnh lẽo tay nhỏ bé. Cấp Song Nhi mang đến một tia an tâm cảm giác. Sở Ly Ca đau lòng nhìn Song Nhi. Song Nhi nhất định đợi rất lâu. Nếu không tay hắn sẽ không lạnh như vậy, vội vàng kéo Song Nhi đi vào gian phòng, mặc dù là đầu thu, thế nhưng đêm lạnh như nước, bên ngoài lạnh như thế, Song Nhi thế nào bất vào phòng gian đâu. Sở Ly Ca cưng chiều thanh âm mang theo một tia đau lòng. Đối với Song Nhi thật là thật tình thương yêu, Song Nhi đang đợi thúc thúc, Song Nhi giơ lên cặp kia như mực con ngươi nhìn Sở Ly Ca. Song Nhi hiện tại hội thổi một khác chỉ từ khúc, muốn cho thúc thúc nghe một chút, thế nhưng thúc thúc nhưng vẫn không ở, Song Nhi như mực con ngươi mang theo một chút thất lạc nhìn. Sở Ly Ca mới bừng tỉnh đại ngộ, gần đây vì Tử Yên sự tình xem nhẹ Song Nhi, lập tức khóe miệng câu dẫn ra một mặt cưng chiều mỉm cười. Song Nhi thổi tới nghe một chút, Song Nhi nghe nói. Lấy ra xanh biếc ngọc tiêu. Đặt ở bên môi, thổi khởi đến, hùng hồn gạn đục khơi trong tiếng tiêu truyền khắp bầu trời đêm trong. Cao tới vô hạn, thấp tới vô cùng, du dương truyền truyền tới. Sở Ly Ca ngồi ở chỗ kia lắng nghe, Song Nhi thật sự có thổi tiêu trời cho. Giả lấy thời gian, kỳ hòa hầu tạo am, nhất định sẽ đạt được đăng phong tạo cực cảnh giới. Sở Ly Ca khóe miệng câu dẫn ra một mặt ôn nhu mỉm cười. Ngồi ở đàn cổ tiên, giơ lên hai tay, tay trái hạ xuống, nhẹ nhổ đệ nhất căn huyền, hoàng âm ở trong không khí chấn động, thỉnh giòn linh hoạt kỳ ảo, dư âm còn văng vẳng bên tai. Sở Ly Ca miệng hàm cười nhạt, liên tiếp cực trong suốt nhu mỹ nốt nhạc, theo đầu ngón tay hắn đổ xuống cùng Song Nhi tiếng cười tương dung hợp. Song Nhi kia như mực con ngươi nhìn bạch y phiêu nhiên Sở Ly Ca. Như mực con ngươi như đầy sao bình thường trước người, cầm tiêu hợp tấu, như ngày xuân sử dung dòng suối, tiếng đàn du dương như nước chảy sướng chảy vào tâm, trước mắt một mảnh thảm cỏ xanh hoa dã, lan tràn đến chân trời, tiếp thiên vân át, vừa nhìn đồng bằng, tiếng đàn cùng tiếng cười, nhẹ nhàng chậm chạp nhập cấp, do bình nhập đầu, từ thấp đến cao, chậm lúc như núi giản dốc rách dòng suối, trăng sáng thần lộ. Bát chuyển chiến miên, cấp lúc như thân lâm chiến trường, với quân vạn mã, khí thế như hồng, tiếng đàn lưỡng lự chỗ, như hoa mai chập chờn lặng yên nở rộ, tiêu âm réo rát, lại tựa vạn lý bầu trời xanh một tiếng hạc lệ sông thẳng cửu tiêu. Một thủ nước chảy mây trôi, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, ý cảnh kỳ mỹ khúc đàn, như thủy ngân tả biến mất không trung, nhiên hương khí thật lâu không tiêu tan, thời gian cực nhanh, ngắn nửa tháng quá khứ, Tử Yên đứng ở trúc xanh hiên sân trong, nghe nói kia cầm tiêu hợp tấu, đen nhánh con ngươi thoáng qua nhẹ nhẹ hận ý, nàng nhất định phải vì tỷ tỷ báo thù, chỉ là vì sao gần đây Sở Ly Ca bất tới nơi này sao? Này hung thủ giết người sợ đối mặt nàng sao? Đen nhánh con ngươi thiêu đốt vô tận hận ý. Sở Ly Ca, ngươi đã bất tới tìm ta. Ta để ngươi tìm đến ta. Chỉ là phải như thế nào tiếp cận Sở Ly Ca đâu? Hiện tại nàng căn bản là đi không ra trúc xanh hiên. Chỉ có thể mỗi ngày nhìn Sở Ly Ca tiêu dao tự tại cuộc sống. Nàng muốn làm như thế nào? Nàng phải như thế nào đi đối mặt này ma quỷ đâu? Tỷ tỷ ngươi nói cho Yên Nhi muốn làm như thế nào? Vân ca ca ngươi bang bang Yên Nhi phải như thế nào làm? Đi vì tỷ tỷ báo thù. Đối, mỹ nhân kế Tử Yên đen nhánh con ngươi linh quang chợt lóe nói. Nàng từng xem cuộc vui văn lý có nói quá. Đối với nam nhân như vậy, chỉ biết công kích chưa chuẩn bị đi giết hắn. Chỉ là phải như thế nào đem Sở Ly Ca đưa tới đâu? Tử Yên xinh đẹp tuyệt trần túc khởi, bên tai truyền đến dễ nghe cầm tiêu thanh âm, nhìn cả vườn bích lục trúc hải chập chờn, có, rơi trúc, cho ta lấy một phen đàn tranh đến, Tử Yên nhìn đứng ở cách đó không xa rơi trúc nói. Rơi trúc nghe nói, đôi mắt đẹp thoáng qua một mặt kinh ngạc, này phu người rất ít nói chuyện, thế nào đột nhiên muốn đàn tranh tới, mặc dù không hiểu. Thế nhưng vẫn rất có hiệu suất vì Tử Yên lấy đến một phen đàn tranh. Du dương vui đàn tranh thanh âm nhiều tiếng phá vỡ yên tĩnh không khí. Quanh cọ ở đó cầm tiêu hợp tấu trong, dần dần kia cầm tiêu hợp tấu đột nhiên ngừng lại. Chỉ có kia đàn tranh thanh lệ thanh âm tĩnh tĩnh xoay quanh trên không trung. Kia đàn tranh sơ khởi lúc nhẹ nhàng uyển chuyển, tựa diễm dương cao chiếu, xuân thủy vi lan. Dường như đặt mình trong phong cảnh tú lệ mưa bụi giang nam, làm cho người ta say sưa trầm mê, bỗng nhiên vừa chuyển, làn điệu lưỡng lự, tựa phiền lòng mưa thu, triền miên thê thảm, làm cho người ta kỳ dục rơi lệ, mang theo một chút ẩn ẩn thương cảm cùng bi phẫn, tựa đầy ngập hậm hực khó tố, một bốn phía bích lục rừng trúc chập chờn sinh tư, trong đó như ẩn như hiện cất giấu một vị thanh lệ trác việt nữ tử thân ảnh. Vàng nhạt sắc la quần, làm cho người ta trước mắt sáng ngời, đen nhánh con ngươi hình như nói ra vô tận tâm sự bình thường. Mà kia đàn tranh như ồ ồ nước suối, thanh thúy du dương, lại tựa tiếng trời bình thường êm tai, tinh tế nghiêng tai nghe tới, tựa có thể chảy vào nội tâm cam lộ, ánh vào Sở Ly Ca mi mắt chính là như vậy một màn cảnh tượng. Kia lông mi thật dài hạ di động hóa ra một chút ôn hóa. Kia vốn là vẻ đẹp nhu hòa lệ hình dáng lúc này có vẻ trong suốt mấy phần. Thấm một giọt còn lại giọt nước mắt, hình như sáng sớm trong kia nụ hoa đại phóng đóa hoa thượng giọt sương bình thường óng ánh trong. Suốt, Sở Ly Ca ôn nhu con người thấm ôn nhu tiểu ý. Đi tới Tử Yên trước mặt, không ngờ Yên Nhi đàn tranh là giỏi như vậy, ôn nhu thanh âm chậm rãi xẹt qua Tử Yên bên tai. Tử Yên ngước mắt. Kia đen nhánh con ngươi uân cùng sắp nhỏ xuống chân châu. Ủy khuất vạn phần nhìn Sở Ly Ca, ta nghĩ tỷ tỷ, đàn tranh là tỷ tỷ giáo Yên Nhi, chua xót khổ sở thanh âm nghẹn ngào nói. Kia uân cùng chân châu chậm rãi hạ xuống, bi thương nước mắt tiên ở tại đàn tranh trong, tứ phân ngũ liệt, nga, từ trúc giáo, Sở Ly Ca ôn nhu trong mắt thoáng qua một mặt kinh ngạc. Chưa từng nghe từ trúc đánh đàn quá đàn tranh. Từ trúc ở bên cạnh hắn hầu hạ hắn bắt đầu cuộc sống hàng ngày. Ôn nhu đại phương, làm tinh sát cung sát thủ, sát nhân không lưu tình chút nào. Không ngờ, xem ra hắn thực sự đối cùng từ trúc hiểu biết quá ít. Từng làm sao từng chân chính đi giải quá từ trúc đâu. Tử Yên đen nhánh con ngươi nhìn kia trong nháy mắt ngơ ngẩn Sở Ly Ca. Cho là hắn là chột dạ đâu, trong lòng lạnh lùng cười. ta nhất định sẽ vì tỷ tỷ báo thù, đơn thuần ấu chỉ ý nghĩ ở Tử Yên trong đầu xẹt qua. Chỉ là như vậy ánh mắt chưa bao giờ chạy trốn quá Sở Ly Ca trong mắt. Yên Nhi tựa như một tờ giấy trắng, thoáng khác thường dạng đô hội ở thuần khiết trên tờ giấy trắng cho thấy tới. Huống chi Yên Nhi còn chưa bao giờ gạt người quá, cho nên Sở Ly Ca vừa xem hiểu ngay, như cũ là nhợt nhạt cười. Nhìn Tử Yên nhìn Sở Ly Ca tiểu ý, trong lòng có luồng sờn tóc gáy cảm giác quay chung quanh ở của nàng quanh thân. Chỉ là nàng chưa kịp suy nghĩ nhiều mà thôi, bởi vì đơn thuần nàng báo thù sốt ruột, ân, tỷ tỷ cái gì đô hội, tỷ tỷ sẽ cho Yên Nhi làm hà bao, tỷ tỷ hội rào Yên Nhi đánh đàn đàn tranh, tỷ tỷ đã nói, tốt hảo chiếu cố Yên Nhi. Tỷ tỷ thanh âm nghẹn ngào bỗng nhiên dừng lại, Từ Trúc nói cái gì? Sở Ly Ca ôn nhu khóe miệng câu dẫn ra một mặt ôn nhu tiểu ý nhìn Tử Yên. Tỷ tỷ nói, Tử Yên buông đàn tranh nghẹn ngào nói. Sở Ly Ca tới gần Tử Yên, ôn nhu chỉ bụng lau Tử Yên trên gương mặt nước mắt. Mềm giọng nói, Từ Trúc nói cái gì? Như vậy tới gần, như vậy ôn nhu khí tức, nếu như ở những nữ nhân khác trước mặt, đã sớm ý loạn tình mê nhìn thế nhưng Sở Ly Ca sớm đã bị Tử Yên nhận định vì ma quỷ. Tử Yên đen nhánh con ngươi thoáng qua một tia dùng mình. Bất quá như vậy tiến cách giỏi như vậy, Tử Yên khóe miệng câu dẫn ra sán lạn tiểu ý. Tỷ tỷ nói, đối với yêu người của chính mình, muốn quý trọng, đối với cựu nhân, nếu không có thể có một tia mềm lòng, Tử Yên theo cổ tay áo rút ra một phen hàn lóng lánh chủy thủ. Chợt tượng Sở Ly Ca phía sau lưng đâm tới, Tử Yên nụ cười sáng lạn, mang theo một tia ngoan quyết, mang theo khoái ý, bây giờ thật có thể vì tỷ tỷ báo thù, nhưng mà ở chủy thủ sắp rơi vào Sở Ly Ca phía sau lưng trong. Sắc bén kia chủy thủ lại chậm rãi rơi trên mặt đất, phát ra đinh đang tiếng vang, a à, Tử Yên kêu thảm thiết một tiếng, nàng cầm chủy thủ cổ tay thế nào chật khớp, đau. Vô chỉ tẫn đau lan tràn mà đến, đau mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Như vậy Từ Trúc lời nói, Sở Ly Ca như trước bất động. Nhìn đau đớn Tử Yên, khóe miệng câu ôn nhu mỉm cười nói. Thế nhưng Yên Nhi ngươi bị thương, giọng nói hạ xuống. Tử Yên thân thể bay lên không bị hắn ôm lấy đến. Tượng gian phòng đi đến, ngươi buông ta ra, ngươi này ma quỷ. Tử Yên đen nhánh con ngươi đều là hận ý kêu. Dãy rùa, nàng không muốn ở ác ma ôm ấp trong, nàng không muốn, hết chương.